Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Kiều, cái gì gọi là đường cùng thì sẽ có lối thoát? Cái gì gọi là người được trời chọn? Chẳng phải chính là như vậy sao? Nguyễn Kiều cảm thấy tay cầm điện thoại của cô đang run. Cô vội hít sâu mấy hơi, để bản thân bình tĩnh lại. Được, cảm ơn chị Lý. Ngày mai em sẽ đi làm một tài khoản ngân hàng mới. Lúc đó sẽ gửi cho chị qua số điện thoại này, được không? Cảnh sát Lý cũng rất sảng khoái. Không vấn đề, cúp điện thoại, Nguyễn Kiều vẫn đắm chìm trong niềm vui mừng vì trời cho 20 vạn. Cô đứng dậy khỏi ghế sofa, tìm giấy bút định vạch ra kế hoạch cho tương lai, đồng thời cũng phân tích tình hình hiện tại. Sau khi hoàn toàn tách khỏi nhà họ Nguyễn, tiền bạc và nhà cửa cô đều trả lại cho nhà họ Nguyễn. Về cơ bản giữa hai bên có thể coi như không liên quan gì đến nhau. Không ai nợ ai, sau này đi trên đường cũng không cần nhìn nhau thêm một cái. Nhưng về sự nghiệp thì lại có một vấn đề lớn. Lúc đầu, Nguyễn Kiều dựa vào tiền bạc và quan hệ của nhà họ Nguyễn mà ký hợp đồng với công ty giải trí Tinh Thần. Tinh Thần là công ty giải trí nghệ thuật nổi tiếng trong giới. Trong công ty có rất nhiều nghệ sĩ trực thuộc, từ ảnh đế, ảnh hậu, thị hậu và thiên vương đã thành danh từ lâu cho đến những ngôi sao nhỏ tuyến 18. Đều đủ cả. Lúc đó, Nguyễn Kiều do một người đại diện kim bài của công ty dẫn dắt. Muốn khoa trương đến mức nào thì khoa trương đến mức đó. Chỉ là ông chủ đứng sau giải trí Tinh Thần là thế giao của nhà họ Nguyễn. Đại thiếu gia nhà họ Hoắc Minh Trạch, cũng chính là nam chính trong Thiên Kim Thật Đã Trở Về. Dù Nguyễn Kiều không đọc tiểu thuyết, nhưng chỉ cần dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể nghĩ ra được Hoắc Minh Trạch sẽ làm gì với Thiên Kim giả đã bị nhà họ Nguyễn vứt bỏ để lấy lòng người đẹp. Đang nghĩ, điện thoại trong tay đột nhiên rung lên một cái. Nguyễn Kiều cúi đầu nhìn. Kỷ Khinh Hoài, giả vờ cứng rắn như vậy, làm như không có người quản lý như tôi. Kết quả là cô đi phát tờ rơi màu mè trên phố, còn bị bắt vào đồn cảnh sát. Nguyễn Kiều, đầu óc cô chứa toàn bã đậu à? Nguyễn Kiều, khoan đã, tình hình có vẻ không đúng. Giọng điệu này hẳn là không phải cố tình đến chế giễu cô chứ? Nguyễn Kiều cẩn thận nhớ lại thái độ của người quản lý Kỷ Khinh Hoài này đối với Nguyễn Kiều trong tiểu thuyết. Nhưng kết quả lại khiến cô hơi thất vọng. Cô căn bản không nhớ ra được gì. Hoặc là nói cách khác, trong tiểu thuyết dường như không nhắc đến người này nhiều. Chỉ nói rằng sau này Kỷ Khinh Hoài từ chức không làm nữa. Về nhà nuôi lợn, Nguyễn Kiều im lặng một lúc, tin nhắn của đối phương lại đến. Không cần giả chết, trả lời. Vì vậy, Nguyễn Kiều trả lời đối phương bằng một dấu hỏi chấm. 3 giây sau, Kỷ Khinh Hoài nói, ngày mai đến công ty, tôi có chuyện muốn nói với cô. Nguyễn Kiều gãi đầu, biết rằng chuyện của công ty cũng nên giải quyết. Dù sao năm đó đã ký hợp đồng, cô trả lời một tiếng được, kéo chiếc chăn mỏng trên người, nằm xuống trên ghế sofa ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Nguyễn Kiều mặc chiếc váy trắng mà hôm qua vội vàng giặt sạch, cầm điện thoại đến giải trí Tinh Thần gặp Kỷ Khinh Hoài. Giải trí Tinh Thần cách nhà Lâm Vũ Tuyên một đoạn. Nguyễn Kiều lại không có tiền đi taxi, chỉ có thể đi xe buýt và tàu điện ngầm. Cô không phải người giỏi kiểm soát thời gian, nên cố ý ra khỏi nhà sớm. Không ngờ đến công ty cũng rất sớm. Bình thường khi Nguyễn Kiều đến công ty, nhân viên lễ tân đều cười tươi chào hỏi cô. Hôm nay chỉ ngẩng đầu nhìn cô một cái, rất nhanh lại cúi đầu xuống, dừng lại mấy giây lại vội vàng nói, không có hẹn không thể vào. Lời này nói ra chính cô ta cũng thấy ngượng, mặt đỏ bừng, nhưng không có cách nào. Mới hôm qua cấp trên công ty mới hạ lệnh này, thậm chí cô ta còn nghi ngờ rằng đây là nhắm vào Nguyễn Kiều. Nghe những nhân viên khác trong công ty nói, hợp đồng của Nguyễn Kiều đã hết hạn, bây giờ không thể coi là nhân viên của công ty họ nữa. Lại nghe nói sau này e rằng cũng không có công ty nào khác đồng ý tiếp nhận Nguyễn Kiều. Con đường ngôi sao của Nguyễn Kiều sợ rằng đến đây là chấm dứt. Nghĩ như vậy, Lễ Tân dùng ánh mắt vô cùng thương tiếc liếc Nguyễn Kiều một cái. Nhưng chính cái liếc mắt này, cô ta phát hiện ra người trong cuộc dường như không có vẻ gì là tiếc nuối hay buồn bã. Sau khi nghe cô ta nói chỉ bình tĩnh gật đầu, nói một câu biết rồi liền ngồi xuống ghế sofa chờ. Nhân viên Lễ Tân, vẻ bình tĩnh như vậy trông chẳng giống người bị CST chút nào. Nguyễn Kiều không để ý đến ánh mắt thăm dò như có như không của Lễ Tân. Chờ hơn nửa tiếng mới đợi được Kỳ Khinh Hoài ăn mặc nhẹ nhàng đến. Thực ra Nguyễn Kiều không quen biết Kỳ Khinh Hoài. May là tối qua đã đặc biệt làm bài tập về nhà. Gặp Kỳ Khinh Hoài cũng không đến nỗi ngốc nghếch không nhận ra. Kỳ Khinh Hoài chưa đến 30 tuổi, mặc một bộ vest, tướng mạo thuộc dạng trung bình khá. Đôi mắt đen láy đảo một vòng trên người Nguyễn Kiều, không thấy được vẻ bi thương như anh ta tưởng tượng, ngược lại có chút ngoài ý muốn, là người đại diện của Nguyễn Kiều. Tuy anh ta và Nguyễn Kiều không tính là thân thiết, nhưng trong quá trình chung đụng hàng ngày cũng có thể cảm nhận được Nguyễn Kiều là người rất coi trọng tình thân. Tối qua đi phát tờ rơi à? Thiếu tiền đến vậy sao? Khóe mắt Nguyễn Kiều giật giật. Không có, làm việc tốt thôi. Kỳ Khinh Hoài không tin. Hơn nữa còn đơn phương phân loại câu trả lời của Nguyễn Kiều vào loại cứng miệng. Anh ta dẫn Nguyễn Kiều đi lên lầu, đi vào văn phòng của mình, từ trong ngăn kéo tìm ra hợp đồng giải ước của Nguyễn Kiều rồi đưa cho cô. Giọng nói lạnh nhạt, tôi giành được cho cô đấy. Sau này cô không còn là nghệ sĩ của giải trí tinh thần nữa. Nếu cô vẫn muốn đi con đường diễn viên, có thể tiếp tục theo tôi. Vừa hay tôi định mở một studio. Cô chính là nghệ sĩ đầu tiên của studio tôi. Cách chương.